Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 18, anh hùng đăng tràng. Osusuki viêm thức. Cái tên này là cùng 10 năm trước Osusuki Kaguya là giống nhau ra hỏa sao? Đạp đạp, đạp đạp, tứ ảnh rơi vào Uzumaki Naruto bên cạnh. Gaara ngưng trọng nói, xem ra không sai được. Gốc dư nghiệt thế mà liên khép lại Osusuki nhất tộc. Uzumaki Naruto sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Sau đó trầm thấp nói, các vị, tiền trạm tán mọi người a. Hắn, giao cho ta, Naruto, một người có thể chứ? Gaara ánh mắt híp lại, nhàn nhạt nói, chúng ta cùng một chỗ đối phó gia hỏa này a. Không, như thế thực sự quá nguy hiểm. Uzumaki Naruto ngưng trọng lắc đầu, vung mạnh lên tay, lớn tiếng nói, Anbu, phân phát thôn dân. Vâng, Hokage đại nhân. Xoát xoát xoát, súng lại bốn phía đông đảo. Anbu lập tức hành động, mở cửa hộ. Naruto, ngươi, chấm ngoặc kép, Gaara, Choyuro, Kurosuchi, bác người bọn hắn liền ta cầu các ngươi rồi. Nhất định phải thủ hộ tất cả tham dự hạ nhẫn nhóm. Bọn hắn thế nhưng là giới ninja hạ một đời hy vọng. Ta đã biết. Hokage, Naruto, Gaara cuối cùng không có ở kiên trì. Cắn cắn răng, cùng cái khác ba ảnh đứng ở đông đảo hạ nhẫn phía trước. Áo, một mình ngươi làm đối thủ của ta a? Làm đến a? Ngao ngao ngao ngao. Osusuki viêm thức trêu tức nói. Đồng thời phương vang lên một tiếng điếc tai cuồng hống âm thanh. Mênh mông khí lưu tạo thành một cơn lốc, quét ngang tại chỗ, cẩu quýt kiển cận tóc tím Trường Vũ. Tái nhợt sắc mặt đối trên không, trong ánh mắt xung doanh nồng đậm căm hận cùng giết chóc. Thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo lên, sau đó hóa thành một đầu có đầu trâu đuôi rắn quái vật ngửa mặt lên trời thét dài. Màu tím đen thân thể cơ hồ chiếm hết sân bãi. Hỏng bét tình huống liên tiếp a. Hô, Uzumaki Naruto thở phào một hơi. Lập tức ánh mắt của hắn trở nên trầm ngưng. Nói, Tây Đinh, người cũng rời đi a. Quái vật kia giao cho ta. A, khó mà làm được. Nàng, vốn chính là đối thủ của ta a. Hokage đại thúc, Uzumaki Tây Đinh nắm chặt lại quyền. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Lớn tiếng nói, đánh ngã nàng. Liền cho ta trung nhẫn danh ngạch a. Ta cũng không muốn để lão ba thất vọng. Đạp đạp, hắn không chậm trễ chút nào cất bước. Đứng ở to lớn vô cùng trước mặt quái vật. A, không hổ là con trai của Tamajitsu. Bất quá ta cũng không thể thua a. Uzumaki Naruto hai tay nắm tay hoạt động ngón tay. Sau đó vẻn vẹn chắp tay trước ngực. Khẽ quát một tiếng. Kurama, 10 năm chưa từng chân chính xuất thủ. Thân hình của ngươi cũng đừng biến dạng a. Oanh, lập tức, giống như là biển gầm kim sắc chakra từ trong cơ thể của hắn tuôn trào ra. Như là liệt diễm bao phủ toàn thân. Sau đó một cái to lớn vô cùng hồ ly thân ảnh đem hắn bao phủ. Đùa gì thế? Naruto, Kyuubi vỡ ra miệng rộng điên cuồng gào thét. Song mục như là ngọn lửa mở ra. Cái gì? Lại một con quái vật. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này, đứng tại nơi hẻo lánh trốn ở tứ ảnh sau lưng đông đảo hạ nhẫn đã sớm bị cẩu quýt kiển cận biến. Hóa sợ ngây người, nhưng đời thứ 7 Hokage Uzumaki Naruto biến hóa càng làm cho bọn hắn cơ hồ quên đi tất cả. Tâm thần rung động liên tục, lão ba thế mà, có được loại lực lượng này. Ta cho tới bây giờ cũng không biết đạo. Konoha hạ nhẫn bên trong. Uzumaki bác người thần sắc so với người khác càng thêm kinh ngạc. Trong ấn tượng luôn luôn tùy tiện. Không có chút nào Hokage phong phạm. Lại thêm không chút nào lo cho gia đình cho hắn cực kém ấn tượng lão ba giờ khác này trong mắt hắn. Cứ nhiên như thế uy phong lẫm liệt. Ba, đột nhiên, một cái bàn tay lớn đập vào đầu vai của hắn. Sau đó một đạo cao lớn thân mặc màu đen áo khoác thân ảnh từ bên cạnh hắn đi qua. Sasuke lão sư, hắn theo bản năng nỉ non nói. Uchiha, Sasuke, Gaara mấy người hiển nhiên cũng đã nhận ra người tới. Lập tức kinh ngạc hô nói. Các vị, đã lâu không gặp. Uchiha Sasuke đưa tay sờ sờ tá lương na đầu. Lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ba ba. Uchiha tá lương na nháy nháy mắt. Đột nhiên thật chặt bắt lấy Uchiha Sasuke bàn tay. Lúc này, chỉ có phụ thân mới cho nàng không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Sasuke, đã đến liền chớ có biếng nhác. Gia hỏa này thế nhưng là cùng Kaguya đối thủ. Phía trước, Uzumaki Naruto cũng không quay đầu lại hô nói. Ta đã biết, Uchiha Sasuke đáp lại, đồng thời khuôn mặt hơi nghiêng. Ánh mắt rơi vào Uzumaki bác trên thân thể người. Nói, bác người không phải một mực hỏi lại ta Naruto hết thảy à. Hiện tại ngươi dùng ánh mắt của mình xem một chút đi. Hắn từ không còn gì khác ở cuối xe thẳng đến tất cả mọi người đang ngước nhìn Hokage. Hắn là ta đời này nhất là quý trọng đối thủ. Bằng hữu, huynh đệ, là ta chỗ kính nể người. Phần Phật. Hắn đập bách vũ trí đợt tá lương na bàn tay. Sau đó thả người nhảy đến Uzumaki Naruto bên cạnh. Ken két, chỉ một thoáng, to lớn Kyuubi thân thể bao phủ một tầng áo giáp màu tím. Thời gian qua đi 10 năm, hai người lần nữa liên thủ lại vẫn không có mảy may không hài hòa cảm giác. Ha ha, mặc dù không muốn lẫn vào người tuổi trẻ sự tình, nhưng lần này lại cùng ngày xưa khác biệt a. Bảy đời, Sasuke, để cho chúng ta cũng tham dự a. Xoạt, xoát xoát xoát, đột nhiên, có màu đen đường vân trải rộng giữa không trung. Sau đó quang hoa đại phóng, năm đạo thần thái khác nhau thân ảnh xuất hiện ở giữa sân. Ân, đó là, đệ nhất đại nhân, đệ nhị đại nhân, đệ tứ đại nhân, đệ tam Raikage cùng Uchiha Itachi. Phía dưới. Đông đảo Konoha ninja nhận ra người tới, lên tiếng kinh hô, nguyên lai, người sớm đã thấy rõ hết thảy. Tamaijitsu, thính phòng hậu phương, Hatake Kakashi thu chân về trường, thần sắc một lần nữa trở nên tản mạn, nỉ non tự nói, lại tới mấy con bò sát a? Ta được đến trong tình báo có mấy người các ngươi. Đều là Uzumaki Tamaijitsu nắm giữ cái gọi là anh hùng quân đoàn nhân vật. Hừ, xem ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không nghĩ tới thế mà đưa tới chú ý của các ngươi. Trên không trung, Osusuki viêm thức lành lạnh nói. Đồng thời thân thể lao xuống. Xông về to lớn Kyuubi. Thân hình của hắn như lưu tinh. Thân giữa không trung trong lòng bàn tay đã liên tiếp huy sái ra mấy chục quả to lớn lôi quang cầu. Ngao ngao ngang. Đồng thời, phía dưới đầu châu thiên vương cũng táo động. Tràn ngập tâm tình tiêu cực ma thú gào thét một tiếng. Đuôi rắn quét về Uzumaki Tây Đinh. Mà theo khí tức của hắn khuếch tán. Một cỗ nồng đậm màu tím đen chakra tràn ngập toàn bộ sân bãi. Nguyên bản ngay ngắn trật tự rời đi làng lá dân bên trong lập tức xuất hiện bạo động. Hỗn đàn, cút ngay cho ta, đừng đem đường A. Một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt biến đổi, trong mắt xuất hiện bực bội màu đỏ tươi chi sắc. Lập tức một quyền đem đám người trước mặt xông mở, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Một người về sau, hai người, ba người, chịu ảnh hưởng nhân số cấp tốc gia tăng. Thậm chí loại này mất lý trí hiện tượng cũng lan đến gần ninja trong đám. Không ít ninja bắt đầu cuồng bạo, liên tiếp chém bị thương hơn 10 người. Toàn bộ hiện trường hỗn loạn lên. Tobirama, đệ tứ, trước ngăn cản một hồi. Xem ra gia hỏa này nếu là bỏ mặc không quan tâm, tạo thành phiền phức đồng dạng không nhỏ. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama không để ý đến đỉnh đầu rơi xuống lôi quang cầu. Lông mày cau lại nhìn lướt qua đầu châu ma thú. Hai tay cấp tốc kết ấn. Tiên pháp, minh thần môn. Trong chớp mắt, màu đỏ đường vân bò đầy trán của hắn. Tạch tạch tạch, bên trong hư không. Một loạt màu đỏ sẫm môn trạng cột gỗ đột nhiên xuất hiện. Đem đầu châu ma thú toàn bộ thân hình trấn áp xuống dưới. Mặc cho từ nó như thế nào gào thét dãy giụa cũng không thể động đậy chút nào. A Liệt, ta, đối thủ, Uzumaki Tây Đinh há to miệng, bất mãn nhìn lướt qua đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Mộc Nhân đại thúc, ngạch, Tây Đinh, người cũng tại Konoha à? Đệ nhất Hokage Senju Hashirama nhìn xem hắn gãi gãi mặt, do dự một cái nói. Lúc này không tiện, các loại giải quyết gia hỏa này đang bồi ngươi đánh cược một lần tốt. Ta nói không phải ý tứ này. Uzumaki Tây Đinh tức giận chỉ bị trấn áp đầu châu ma thú. Nói, đây chính là ta, đối thủ a, đối thủ, thế nhưng là nó rất yếu a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.